Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, tà đạo. Đã có kinh nghiệm trước kia, rất nhiều đồng học đều đối với thi thể miễn dịch, vuốt lạnh như băng thi thể sẽ không cảm thấy bất luận cái gì sợ hãi. Vẻ mặt lạnh nhạt, thật giống như giải phẫu gà vịt cá ngỗng một giống như... Nhưng nhìn xem những thi thể này, Lâm Long lập tức nhướng mày, nhịn không được hướng Giang Anh Nam hỏi. Giang lão sư, ngươi những thi thể này ở đâu lấy được? Làm sao vậy? Những thi thể này đều là hiệu trưởng cho ta đấy. Ta cũng không biết hắn ở nơi nào làm cho nhiều như vậy thi thể. Ta nghĩ đến dù sao đều nhiều như vậy, còn không bằng một đệ tử giải phẫu một cỗ. Những thi thể này có phải hay không có vấn đề gì? Giang Anh Nam nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà hỏi. Hắn biết rõ Lâm Long tính cách, nếu như không thật sự có vấn đề, Lâm Long tuyệt đối sẽ không khai mở loại này vui đùa. Hơn nữa vấn đề này hay là vấn đề lớn, liền Lâm Long đều nhíu mày. Giang Anh Nam muốn không sai, những thi thể này thật sự vấn đề lớn, biểu hiện ra nhìn xem thi thể không có việc gì. Trên thực tế trong thi thể tất cả đều là trùng tử. Nếu như Lâm Long không có đoán sai, khẳng định có cổ sư hoặc là tà đạo luyện thi. Từ bên ngoài nhìn vào, những thi thể này mới chết không lâu, hẳn là bị tà đạo hoặc là cổ sư đánh tan hồn phách mà chết. Đã thi thể đã vận đến nơi đây, chắc hẳn tà đạo đã đem ra công lý rồi. Nhưng những thi thể này một cái xử lý không tốt thì có thể thi biến. Hiệu trưởng cũng là pháp sư, không có đạo lý nhìn không ra thi thể dị thường. Như thế nào hắn còn có thể đem thi thể dạy cho Giang Anh Nam? Chẳng lẽ hiệu trưởng cũng không biết nhóm này thi thể sự tình? Nghĩ tới đây, Lâm Long quyết định cho hiệu trưởng gọi điện thoại hỏi một chút. Dù sao chết nhiều người như vậy, thân là Mao Sơn truyền nhân, hắn cảm giác mình hay là muốn quan tâm một chút. Mao Sơn truyền nhân chức trách tựu là trảm yêu trừ ma, giữ gìn thế giới hòa bình. Lâm Long lấy điện thoại di động ra, đi đến phòng thí nghiệm trong khắp ngõ ngách, bấm hiệu trưởng điện thoại. Không bao lâu, hiệu trưởng thanh âm truyền ra. Lâm Long, ngươi như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta à? Lâm Long không nói nhảm, trực tiếp đem nhóm này thi thể sự tình nói cho hiệu trưởng. Chính như Lâm Long muốn, hiệu trưởng quả nhiên không biết thi thể sự tình. Lâm Long, ngươi chờ một chút, ta hỏi hỏi cái này Giang Anh Nam là ai cho thi thể của hắn. Nói xong, hiệu trưởng cúp điện thoại. Sau đó Giang Anh Nam chuông điện thoại di động vang lên. Hắn lấy ra nhìn nhìn, sau đó nhìn xem phần đông đệ tử nói. Các học sinh ta đi đón cái điện thoại, các ngươi chờ ta với. Nói xong, Giang Anh Nam cũng tới đến Lâm Long chỗ trong góc, tiếp thông điện thoại. Không bao lâu Giang Anh Nam đưa di động bỏ vào trong túi quần. Sau đó nhìn xem Lâm Long nói, thi thể nhưng thật ra là lão xà cho ta đấy. Lão xà? Lâm Long sững sờ, không nghĩ tới là người này. Lúc này Lâm Long nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, những thi thể này đừng giải phẫu. Toàn bộ vận chuyển hỏa táng chàng hỏa táng, bằng không thì hội thi biến, thi thể đều bị người làm quá thủ cước. Ếch lão xà làm, không thể nào đâu, không thể nào là lão xà làm, ngươi có hắn điện thoại không vậy? Gọi điện thoại hỏi một chút hắn thi thể nơi nào đến. Tại trên thi thể gian lận người bắt lấy không vậy? Có, ta hỏi một chút hắn. Nói xong, Giang Anh Nam xuất ra hắn hoa là điện thoại, bấm lão xà điện thoại, sau đó hỏi thăm vừa rồi Lâm Long nói vấn đề, sau đó cúp điện thoại. Gặp Giang Anh Nam cúp điện thoại, Lâm Long lập tức hỏi, như thế nào đây, thi thể ở đâu ra, người bắt lấy không vậy? Lão xà nói thi thể là ở Long Kinh vùng ngoại ô phía đông bắc thôn xóm nhỏ ở bên trong tìm được. Toàn bộ thôn vài trăm người, toàn bộ bị đặt ở một cái hố to ở bên trong. Hiện tại bọn hắn vẫn còn truy kích hung thủ, đều đuổi tới Tùng Sơn thành phố đi. Tùng Sơn thành phố, ta đi xem, Giang lão sư, nhớ rõ cho ta ghi xin phép nghỉ đầu. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đi ra phòng thí nghiệm, sau đó đi vào một chỗ không người địa phương, bay thẳng đến Tùng Sơn thành phố bay đi. Hắn biết nói, muốn là mình tại chậm một chút đi, lão xà một đám người nhất định sẽ bị giết. Nếu cổ sư còn dễ nói, gặp được tà đạo tuyệt đối không phải lão xà bọn này Long Tổ Hoàng Tổ người có thể đối phó. Tà đạo sở dĩ xưng là tà đạo, cái kia chính là biết một chút kỳ lạ quý hiếm cổ quái đạo pháp. Nói thật, Lâm Long Hạ Mao Sơn đến nay còn không có gặp được qua tà đạo, lần này có khả năng là tà đạo ra tay, một là đi cứu lão xà, hai là chiếu cố truyền thuyết này bên trong đích tà đạo. Đến cùng tà ở địa phương nào, có thể làm cho nhiều người như vậy nghe được tà đạo hai chữ nghe tin đã sợ mất mật. Một phút đồng hồ sau, tại Lâm Long khủng bố thần thức hạ trực tiếp tập trung lão xà bọn người. Cùng lão xà cùng một chỗ còn có Long Tổ Hoàng Tổ thành viên khác. Tổng cộng 10 người, bất quá 10 người này toàn bộ bản thân bị trọng thương. Khi bọn hắn đối diện, một gã tiêm mặt hầu má, ánh mắt hiện lên thị huyết hào quang thanh niên tay cầm đào mộc kiếm. Mặt mũi tràn đầy đắc ý đứng ở nơi đó. Sau một khắc, chỉ thấy tà đạo một kiếm hướng lão xà bọn hắn chém tới. Năng lượng cường đại trực tiếp làm cho cháo lão xà 10 người. Lại để cho bọn hắn nằm dạp trên mặt đất. Ngay cả hít thở cũng khó khăn. Chớ nói chi là hoàn thủ. Ngay tại đào mộc kiếm khoảng cách lão xà bọn người 10 cm khoảng cách thời điểm. Trong giây lát, một đạo tiếng hét lớn truyền đến. Dừng tay, thanh âm tràn ngập hạo nhiên chính khí. Tựa như một đạo vô hình gợn sóng. Trực tiếp đem tà đạo tung bay. Hắn lui về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Trong thần sắc chậm là khiếp sợ. Xin hỏi là cái đó đường cao nhân. Có bản lĩnh tựu đi ra cho ta. Giấu đầu lộ đuôi tính toán cái gì hảo hán. Tà đạo ngắm nhìn bốn phía. Biểu lộ lạnh nhạt. Trên thực tế nội tâm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Phải biết rằng, hắn tuy nhiên không là địa cầu số 1 số 2 cao thủ. Nhưng bổn sự vẫn có một ít, có thể làm cho hắn bắt không đến khí tức. Trừ phi cùng hắn, đến từ thời kỳ thượng cổ, muốn thực là đến từ thời kỳ thượng cổ. Cái kia chính mình tự xong đời, có thể theo thời kỳ thượng cổ sống sót. Cái kia không phải danh chấn một phương siêu cấp cao thủ. Thực lực của hắn tại thời kỳ thượng cổ tựu là rác rưởi. Cũng chỉ là vận khí tốt. Hắn sống cho tới bây giờ. Gần đây mới tỉnh lại. Không nghĩ tới mới tỉnh lại tựu gặp được một gã siêu cấp cao thủ. Không biết là may mắn hay là không may. Ha ha, ta tựu sau lưng ngươi. Thanh âm vừa truyền tới. Lâm Long đã đứng tại tà đạo sau lưng. Thần sắc hắn tự nhiên nhìn xem tà đạo. Phát hiện tà đạo khí tức cũng không phải rất lợi hại. Cùng lúc trước bát kỳ đại xà không sai biệt lắm. Cũng không biết bổn sự thế nào. Nghe đồn tà đạo bổn sự rất cường rất quỷ dị. Không biết thiệt hay giả. Nghe được Lâm Long thanh âm. Tà đạo mãnh liệt sững sờ. Lập tức quay người nhìn xem Lâm Long. Đáy lòng lập tức bay lên chạy trốn ý niệm trong đầu. Hắn phát hiện Lâm Long tựu là một người bình thường. Dưới loại tình huống này, hoặc là đích thật là người bình thường, hoặc là tựu là cao thủ. Lâm Long có thể đột nhiên ra hiện sau lưng hắn. Cái kia không thể nghi ngờ là cao thủ. Tà đạo lại không ngốc tử. Lập tức tựu phản ứng đi qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.